Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sẽ mất thêm điều gì? Chỉ là từ sự việc kia về sau, giọng nói của cô cũng không thấy khôi phục lại. Cô đã trở thành một người câm, một người không có giọng nói, chỉ biết gật đầu, cuống lắc đầu. Thật ra hiện tại đối với cô mà nói, có giọng nói hay không cũng không quan trọng, bởi vì cũng không có ai nghe cô nói chuyện nữa. Có lẽ hiện tại cô thích hợp để làm một người câm hơn. Cô đặt tay ở bụng, ánh mắt hơi hiện lên một chút đau khổ. Đứa bé kia đã không còn. Ngẩng đầu muốn gió làm khô giọt nước mắt trên khuôn mặt ướt át, nhưng trong lòng thì sao? Có lẽ cả đời này vẫn sẽ ẩm ướt như vậy. Mỗi khi nhớ tới đứa nhỏ đáng thương vô tội kia, lòng của cô lại đau như bị lăng trì. Con à, mẹ thực sự xin lỗi, là sao mẹ không bảo vệ được con? Cô ngẩng đầu cắn làn môi đã có chút tái nhợt, đến khi nhìn thấy hai người đứng cách đó không xa thì sững sờ tại chỗ. Vì sao? Vì sao lại vẫn gặp phải bọn họ? Hay là ông trời cho rằng những gì cô chịu đựng vẫn chưa đủ đớn đau? Thật là chưa đủ sao? Thác, em đeo cái này đẹp không? Cô Như Tuyết nhìn chiếc vòng kim cương đang đeo trước ngực, mềm mại nói xong, không ngừng xiêu tay tột chiếc thác. Cô rất thích chiếc vòng này, tuy nhiên cô thích nhất vẫn là anh. Vì rằng, anh đã kết hôn, đã có vợ, nhưng vẫn không thể buông tha anh. Cô đối với anh là nhất kiến trung tình, cho nên luôn cố ý làm cho anh chú ý, cố tìm hiểu tất cả về anh. Rốt cuộc mọi việc cũng như cô định sẵn, anh chú ý tới cô, cuối cùng bọn họ cũng được ở cạnh nhau. Cô thành bồ nhí của anh. Nhưng là cô luôn tin sẽ có một ngày anh bỏ vợ, còn cô thì trở thành tơ phu nhân. Ngày đó gặp Hướng Thành Lam đương nhiên không phải tình cờ. Cô chính là muốn vợ anh là người như thế nào mà thôi. Muốn biết người đã chiếm lấy nam nhân vĩ đại này 2 năm suốt cuộc trông như thế nào. Kết quả đã khiến cho cô thật sự thất vọng. Cô gái đó xem như xinh đẹp nhưng cũng không có gì nổi bật. Người như vậy làm sao có thể là đối thủ của cô được? Sự nghĩ chính ông trời cũng muốn giúp cô. Khi bọn họ đang ở trên giường thì bị cô ta thấy được. Bây giờ Tô Chất Thác đã ly hôn, mục tiêu của cô đã không còn xa. Người đến đây cô càng cười vui vẻ, không quan tâm đến ai, hôn lên mặt nam nhân một cái. Tô Chất Thác còn nhu nhịn cô, anh thích cô chủ động, cô thích thế giới của anh chỉ có mình cô. Chính là không hiểu vì sao anh nhìn về phía trước một chút, luôn cảm giác có người đang nhìn anh từ xa, làm cho anh áp lực kỳ quái. Ánh mắt quen thuộc làm tim anh đập nhanh. Là ai? Sẽ là ai đây? Anh cố gắng tìm kiếm lại không thấy người nào. Thác, đẹp hay không đây? Anh một câu cũng không thèm khen em. Cùng Nhiệt Tuyết hơi hơi chu môi, vẻ mặt kiều mị đánh nhẹ vào ngực nam nhân. Bộ dáng thẹn thúng như vậy làm cho lòng Tô Chiết Thác nổi lên một chút nhu tình. Cô cần anh, cũng yêu anh. Điều này làm cho anh cảm thấy phá lệ thỏa mãn. Rất đẹp. Tô Chiết Thác thu hồi ánh mắt, vươn tay nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt cô. Là da mềm mại như vậy, làm cho anh cực kỳ mê luyến. Thác, hôm nay chúng mình đến chỗ anh được không? Cùng Nhiệt Tuyết nhìn đến ánh mắt nhiệt tình của anh, trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Biểu hiện của nam nhân này trên giường thật sự có thể khiến cho người ta điên cuồng. Cô thật sự hâm mộ vợ anh, đã được ở bên anh những 2 năm. Cho nên từ nay về sau nhất định anh phải thuộc về cô mới được. Bằng không cô sẽ ghen tị chết mất. Tô Chiết Thác trầm mặc một hồi cực kỳ mâu thuẫn với đề nghị này. Đi khách sạn đi. Thản nhiên nói, ánh mắt anh híp lại một chút, quyết định không mang cô đến nơi cô muốn. Nơi đó hiện tại một người cũng không có. Nếu muốn đi cũng không phải hiện tại. Đợi anh tìm được người làm, có lẽ lúc ấy là có thể đi. Được rồi, cùng Nhiệt Tuyết đành phải đáp ứng. Bất quá cảm xúc trên mặt anh lúc không chú ý thì lạnh lùng đi một chút. Đi khách sạn. Cô vẫn là bồ nhí, nhưng nếu ở nhà anh cô sẽ càng gần với mục tiêu của mình. Nhưng là bây giờ vẫn chưa đến lúc, cô còn cần thời gian. Hiện tại không có người kia chen giữa bọn họ, mối quan hệ này đã có thể công khai. Bồ nhí cô đã làm quá lâu rồi, mà cô làm sao có thể thỏa mãn khi chỉ là bồ nhí của anh được. Hai người xoay người đi vào một khách sạn 5 sao ngay gần đó. Chẳng hề phát hiện ra có một người vẫn dõi theo bóng sáng của bọn họ. Đến tận lúc không thể nhìn thấy nữa mới thu hồi lại ánh mắt đau khổ của mình. Thì ra đây là sự khác nhau, sự yêu và không thương. Khóe môi Hướng Thành Lam chậm rãi cong lên. Có lẽ đang cười nhạo chính mình. Cười nhạo chính mình luôn tự cho là đúng. Cô đã luôn nghĩ rằng anh vẫn có chút tình cảm với cô, bất kể là trước kia hay là hiện tại. Ngày ấy có lẽ anh thật sự thích cô, cho nên mới lấy cô. Cứ nghĩ rằng cuộc sống 2 năm đồng giường cộng chậm, cô đã là một phần trong cuộc sống của anh, cũng như anh là một phần của cô vậy. Không, với cô, anh còn quan trọng hơn cả bản thân mình. Nhưng hiện tại cô mới biết được, thì ra là không phải. Anh đã quên anh từng thích cô. Anh cần một người vợ, cho nên cô ở lại. Giờ đây anh tìm thấy người anh yêu, cô phải rời đi. Cho tới bây giờ, anh đều chưa từng cười ôn nhu với cô như vậy. Trước khi anh rất thương cô, cũng rất chiều cô, chiếu như một đứa trẻ. Nhưng anh làm như vậy vì cô là vợ anh, không phải vì anh yêu cô. Khi hôn nhân mất đi, tình yêu đã không còn. Như vậy giữa hai người bọn họ đã không còn ràng buộc gì nữa. Đặt tay lên ngực, nơi đó đang truyền đến rõ ràng đau đớn, rất đau, lại chỉ có mình cô chịu được. Bọn họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net